Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 274, nói chuyện. Ta đã đến hải quân nơi đóng quân, ông chủ, nhưng hải quân căn bản không có phản ứng ý của ta a. Ông chủ, điện thoại trùng một bên khác người nâng điện thoại trùng bất đắc dĩ nói. Hắn hướng về đóng quân ở đây hải quân cầu viện. Nhưng những hải quân này vừa nghe hắn là một số 29 cây đước khu. Liền căn bản mặc kệ hắn, cái gì? Đám này đáng chết hải quân. Ta muốn trách cứ bọn họ, chúng ta nhưng là thủ pháp tốt công dân. Bọn họ lại không đến bảo vệ chúng ta, người phụ trách nghe vậy tức giận mắng to. Cái gì phá hải quân? Lại nhìn bọn họ bị bầy hải tặc uy hiếp sinh mệnh. Mà không có nửa điểm động tác. Ông chủ, ta xem chúng ta chỉ có chờ Doflamingo đại nhân phái người lại đây giải cứu chúng ta, một bên thủ. Hạ thấy chính mình ông chủ như thế sốt ruột mở miệng nói rằng. Các hải quân không đến giúp bận bịu, vậy bọn họ chỉ có chờ Doflamingo đại nhân tới cứu dù sao. Thơm sóng quần đảo thương gia khẩu là Doflamingo đại nhân tổ chức, này ta biết. Nhưng Doflamingo đại nhân chỉ sợ sẽ không để ý đến chúng ta. Hắn lưu ý chỉ có hắn thế lực của chính mình, người phụ trách nghe vậy cười khổ nói. Doflamingo có thể không phải nhà từ thiện. Hắn nhiều lắm phái người lại đây bảo vệ thế lực của chính mình chính là. Đối với bọn hắn loại này người ngoài, căn bản sẽ không quản, nhưng chúng ta nộp bảo hộ phí nha. Ông chủ. Người thủ hạ nghe vậy không hiểu nói, bọn họ nhưng là nộp bảo vệ. Không phải vậy, nơi nào có thể ở đây tiến hành nhân khẩu buôn bán giao dịch. Doflamingo có nghĩa vụ bảo đảm bảo vệ bọn họ, ngươi đến thời điểm liền biết rồi, người phụ. Trách lắc lắc đầu nói, cầm điện thoại lên trùng lại bắt đầu bấm điện thoại tân thế giới Dressrosa trong vương cung. Doflamingo tay cầm điện thoại trùng. Một mặt tức giận nói, chết tiệt Ngưu Ma Vương dám ở địa bàn của ta gây sự. Chebon, ngươi cho những tên khác gọi điện thoại. Bọn họ có hay không nói phái người hỗ trợ? Doflamingo, bọn họ đều không có hỗ trợ ý tứ. Bọn họ nói Ngưu Ma Vương chỉ là ở giết bọn buôn người. Cũng không có đang đấu giá hành quấy rối. Bọn họ không muốn trêu chọc một cái có thể từ Momosagi dưới tay rời khỏi người, Chebon chống gậy. Lắc lắc đầu nói, Hải Vận Vương cùng Lãi Suất Cao Vương còn có Go Emperor đều không nghĩ hỗ trợ ý tứ. Bởi vì Sabaody quần đảo nhân khẩu buôn bán cũng không phải bọn họ chủ yếu nghiệp vụ. Vì lẽ đó, Ngưu Ma Vương giết bọn buôn người nhóm với bọn hắn cũng không có quan hệ, bọn họ đám quỷ nhát gan. Này, chết tiệt, Doflamingo nghe vậy không khỏi mắng. Một đám hỗn đàn hiện tại đang xem chuyện cười của hắn đây. Đáng ghét, cái này chết tiệt Ngưu Ma Vương đến cùng nổi điên làm gì? Chạy đến Sabaody quần đảo quấy rối, Doflamingo ngươi có muốn hay không cùng Ngưu Ma Vương thông? Điện thoại, tên kia khả năng không biết ở đâu là địa bàn của ngươi, Chebon quăng nước mũi đề nghị. Ngưu Ma Vương khả năng không biết Sabaody quần đảo là Doflamingo địa bàn. Nếu như biết rồi, nói không chắc sẽ lùi bước, có thể thử xem. Nhưng không nhất định hữu hiệu, Doflamingo nghe vậy do dự một chút nói Ngưu Ma Vương người này hắn. Chưa có tiếp xúc qua, có thể sẽ không cho hắn mặt mũi. Nhưng hiện nay cũng chỉ có cái biện pháp này thử xem không phải vậy. Hắn chỉ có thể tự mình đi Sabaody quần đảo thấy Ngưu Ma Vương một mặt. Dưới tay hắn cũng không có thể thu thập Ngưu Ma Vương người. Chính phủ thế giới lại đang mời chào Ngưu Ma Vương. Căn bản sẽ không giúp hắn, vậy ta vậy thì đi sắp xếp Sabaody quần đảo thủ hạ. Mang theo điện thoại trùng đi gặp Ngưu Ma Vương Doflamingo, được Doflamingo cho phép sau. Chebon hút chuồn mất nước mũi nói rằng. Xoay người liền đi làm chuyện buổi tối Sabaody quần đảo rất là mỹ lệ náo nhiệt. Đặc biệt một số 29 cây đước khu náo nhiệt nhất. Chỉ có điều này náo nhiệt nhưng là vô số người con buôn ác mộng. cũng là bọn họ này một đời ác mộng. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên này một ngày. Vô số trong mắt liều lĩnh hồng quang các thợ săn tiền thưởng cùng bầy hải tặc như là một đám ác lang bình thường không ngừng đang đuổi giết bọn họ. 50 số 59 cây đước khu. Đồ Flamingo thủ hạ mang theo điện thoại trùng đi tới nơi này. Tìm tới nghiêu đầu sơn băng hải tặc nói ra đến mục đích sau. Đem điện thoại trùng lưu lại người liền lập tức rời đi. Sợ bị nghiêu đầu sơn hải tặc cho ở lại chỗ này, đại vương. Đồ Flamingo phái người đưa điện thoại tới trùng. Nói là có việc muốn cùng ngài nói chuyện, đại hoàng nha bắt được điện thoại trùng hậu. Liền lập tức đưa đến Lotus nơi này. Chỉ lo trì hoãn đại vương đại sự. Ồ, Đồ Flamingo người này đưa điện thoại trùng tới làm chi? Bản vương lại không quen biết hắn. Lotus nằm ở trên ghế nằm thầm nói, Đồ Flamingo làm gì cho hắn đưa điện thoại trùng đến, còn tìm hắn nói chuyện. Này thuộc hạ cũng không biết. Vẫn là đại vương ngài xin mời hỏi một chút đi. Đại hoàng nha nghe vậy cũng là lắc lắc đầu nói. Đại vương tin tức linh thông cũng không biết. Hắn liền càng không biết. Tốt đi. Bản vương đúng là muốn nhìn một chút hắn tìm bản vương chuyện gì. Lotus sau khi nghe, đứng dậy nắm qua điện thoại trùng bấm Đồ Flamingo điện thoại. Hắn đúng là muốn nhìn một chút Đồ Flamingo ăn no không có chuyện làm. Tìm hắn làm gì? Blue blue, blue blue, điện thoại trùng kêu một lúc sau. Rất nhanh sẽ chuyển được. Điện thoại trùng bên trong bên kia truyền đến Đồ Flamingo như vậy ma tính âm thanh. Phu phu phu phu, nghiêu ma vương ngươi tốt. Ta là Đồ Flamingo, ô ô ô ô. Đồ Flamingo ngươi tốt, bản vương là nghiêu ma vương. Ngươi có chuyện gì? Bản vương nghe người thủ hạ giảng đại danh đỉnh đỉnh thiên dạ xoa Đồ Flamingo tìm bản vương. Thật đúng là để bản vương giật mình đây. Lotus nâng điện thoại trùng học Đồ Flamingo ngụm nước cười. Nói, Đồ Flamingo nói chuyện thực sự là quá tốt chơi. Không được, cười chết hắn, phu phu phu phu. Cũng không có chuyện gì. Nghiêu ma vương, chỉ là hy vọng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ. Ra bao đi quần đảo nhân khẩu buôn bán là ta chuyện làm ăn. Đồ Flamingo nâng điện thoại trùng cười nói. Nỗ lực để cho mình duy trì hờ hững dáng vẻ. Không phải vậy hắn thật sự muốn mắng người. Cái này đáng chết nghiêu ma vương lại dám học hắn nói chuyện. Ô ô ô ô. Cái kia thật đúng là thật không tiện đây. Đồ Flamingo, bản vương cũng không biết đây là địa bàn của ngươi nha. Không phải vậy nhất định phải đi người xem một phen. Đúng rồi. Không biết ngươi nói dơ cao đánh khẽ là xảy ra chuyện gì. Bản vương ký đến đã phân phó bọn thủ hạ không thể đối với nhân khẩu buôn bán tiệm cùng phòng đấu giá động thủ, này hẳn là không ảnh hưởng đến ngươi đi. Đồ Flamingo, Lotus lôi kéo cổ họng hỏi. Rất là hưởng thụ Đồ Flamingo như thế có lễ phép nói chuyện với hắn. Phu phu phu phu phu. Này cũng không có, nhưng nghiêu ma vương ngươi đem bọn buôn người cho toàn giết. Ta chuyện làm ăn có thể khó thực hiện nha. Đồ Flamingo nghe vậy chán nổi gân xanh lên. Vẫn như cũ một bộ tươi cười nói. Ô ô ô ô. Cái kia thật đúng là xin lỗi. Đồ Flamingo, tối nay nhi, bản vương sẽ làm bọn họ ngừng tay. Lotus nghe vậy cười nói. Không chuẩn bị tiếp tục khí Đồ Flamingo. Dù sao, hắn còn có một khoản buôn bán muốn cùng Đồ Flamingo đàm luận. Đem hắn tức hỏng rồi. Nhưng là không tốt, phu phu phu phu. Cái kia thật đúng là quá tốt rồi, nghiêu ma vương ngươi thật đúng là cái tốt người nói chuyện. Có thể một chút không muốn qua báo chí đăng như vậy, Đồ Flamingo nghe vậy cười to nói. Đúng là không nghĩ tới như thế dễ dàng liền giải quyết sự tình. Hắn còn tưởng rằng nghiêu ma vương loại này ra hỏa sẽ rất khó mà nói, ô ô ô ô. Đó là tự nhiên, đúng rồi. Đồ Flamingo, bản vương có bút buôn bán lớn muốn cùng ngươi làm. Không biết ngươi có hứng thú hay không nha. Lotus nâng điện thoại trùng nói rằng. Trong lòng tính toán đến cùng mở mấy tháng cơm mới tốt. Phu phu phu phu phu. không biết Ngưu Ma Vương ngươi muốn làm giao dịch gì đây? Đồ Flamingo nghe vậy cười nói, trong lòng không khỏi suy tư Ngưu Ma Vương trong hồ lô đang bán thuốc gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,